Chương 6. Các quan triều đình. Trong lúc vua ham vui các cuộc săn bắn và luyến ái ở rừng núi Đà Lạt, thì tại kinh đô Huế, giới người Pháp xôn xao lên vì tin Đức tuyên chiến cùng Pháp. Viên khâm sứ Trung Kỳ cho vời thượng thư bộ lại họ Phạm sang tòa khâm chính thức báo tin Mẫu Quốc lâm chiến. Phạm Quân là người đã có công trong cuộc vận động kêu gọi dân bản xứ góp người tùng chinh sang Pháp, góp tiền trong chiến dịch Rồng Nam phun bạc đánh đổ Đức Tặc trên tạp chí Nam Phong ra đời vào thời kỳ Âu Châu Đại Chiến 1914-1918. Cũng nhờ đó mà họ Phạm mở đường bước vào quan trường. Nhiệt thành với Đại Pháp, nhà học giả họ Phạm đã trở nên một vị thượng thư nhất phẩm triều đình. Trong quốc phục áo gấm, khăn đóng, viên đại diện Nam Triều sửa lại đôi kính trắng gọng đồi mồi, trang trọng nói: Bẩm ngài khâm sứ, tôi thay mặt cho Hoàng Triều để tỏ bày thông cảm và chung lo cùng nước Pháp đang lâm trận. Đồng thời tôi xin ngài đại diện Đại Pháp ghi nhận cho lòng trung thành bất di, bất dịch của nước An Nam chúng tôi đối với Mẫu Quốc. Chúng tôi nguyện làm tất cả mọi sự có thể làm được để cứu trợ nước Pháp ân nhân. Viên khâm sứ mở hộp xì gà mời khách, rồi bấm chuông gọi bồi mang rượu ra. Sau buổi tiếp xúc thân mật cùng khâm sứ Trung Kỳ, Phạm Thượng Thư trở về dinh với điếu xì gà chưa đốt cầm ở tay, vẻ mặt đăm chiêu. Dinh của Phạm Quân ở gần đầu cửa Thượng Tứ trông ra sông Hương là ngôi nhà trường hậu bổ ngày trước được sửa chữa lại. Lúc mới vào kinh nhậm chức ngự tiền văn phòng rồi lên thượng thư bộ học và ngày nay thượng thư bộ lại, Phạm Quân cùng gia đình ở luôn tại nơi này vì theo lời một thầy tướng số thì ngôi trường hậu bổ cũ rất đắc địa, hợp với cung mệnh của họ Phạm. Cũng bởi đó mà Phạm Quân không chịu rời khỏi đây, mặc dù bà ngỏ ý muốn dọn vào dinh bộ lại ở trong hoàng thành sau ngày chồng thăng chức đại thần nhất phẩm triều đình. Mình dọn vào trong bộ thì cũng như các cụ thượng thư khác sao bằng ở đây. Là nơi địa lợi hợp với số của tôi mà lại còn riêng biệt một cõi khác nào phủ chúa. Phạm Quân liên tưởng đến dinh vua Lê. Phủ chúa Trịnh thời trước ở Bắc Hà tự nghĩ mình cũng không khác nào ở địa vị chúa. Bao nhiêu quyền bính Nam Triều đều nằm trong tay với sự tin cậy của chính phủ bảo hộ, còn vua thì thực sự chỉ là nhân vật để trang hoàng. Ngồi trên chiếc xe hơi đen bóng rời tòa khâm sứ qua cầu Trường Tiền, Phạm Quân nghĩ đến cuộc thế chiến thứ hai này, biết đâu chẳng là cơ hội tốt như cuộc đại chiến Âu Châu đã đưa mình lên đến địa vị cao trọng ngày nay. Về đến cửa dinh, thấy người mù ngồi đánh đàn bầu bài Kinh Đô Thất Thủ dưới bóng cổ thụ. Phạm Thượng Thư đang lúc cao hứng, bảo tài xế đi chậm xe lại, mở ví tiền lấy 2 xu đồng quẳng xuống chiếc nón lá rách của kẻ hành khất. Vào dinh, Phạm Quân để nguyên áo, rít một hơi thuốc lào trong chiếc điếu ống khảm, cần xe trúc, rồi ngồi luôn xuống bàn, thảo lời kêu gọi dân chúng ghi tên tùng chinh sang Pháp, để làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Mẫu Quốc đang lầm chiến tranh. Phạm Thượng Thư gọi viên thừa phái mang tờ hiểu dụ cấp tốc vào dinh ngự tiền văn phòng để đóng ấn hoàng đế và cho sao gửi đi các huyện cáo tri khắp làng tổng. Vừa lúc ấy, lính hầu vào báo tin. Bẩm cụ lớn, có ông Đào đến ý kiến cụ lớn đang ngồi ở phòng khách. Phạm Quân bước ra, vui vẻ bắt tay người bạn văn quen biết từ ngày làm quan ở Huế. Đào Quân, một nhà khảo cứu và biên soạn từ điển sau khi tù tội thất bại về hoạt động cách mạng. Tiên sinh đã nghe tin Đức tuyên chiến với Pháp chưa? Dạ, tôi cũng vừa nghe loan báo vắn tắt ở đài phát thanh, nên mới đến gặp cụ lớn hỏi thêm tin tức, vì chắc là cụ lớn thế nào cũng được rõ. Ấy, quan khâm sứ vừa mời tôi sang bên dinh để chính thức thông báo cho hay, và tôi cũng mới về xong. Chính phủ bảo hộ muốn nhờ Nam Triều hiểu dụ kêu gọi dân chúng tùng chinh sang Pháp, cũng như hồi Âu Châu đại chiến. Tôi vừa thảo xong tờ chiếu để trình lên ngài ngự. Ý kiến của tiên sinh như thế nào? Học giả Đào Quân ngẩn tráng xoáy lên, thông thả nói bằng giọng lơ lớ Quảng Bình pha Huế. Cụ lớn cho phép tôi mới dám bày tỏ, nhưng chỉ sợ ý kiến thô lậu của tôi không làm cụ lớn hài lòng thôi. Phạm Thượng Thư vít lấy giống trúc chiếc điếu ống, trong khi một tên lính hầu dạ chạy đến, cho thuốc lào vào nỏ, quẹt diêm. Điếu thuốc lào kêu lóc cóc, họ Phạm vừa nhả khói vừa nói. Tiên sinh đừng ngại, chỗ ta với nhau, dù sao cũng là bạn làng văn. Tôi xin sẵn sàng nghe những ý kiến chân thành của tiên sinh. Dạ, tôi vừa đọc trên một tờ báo Pháp thấy nhà văn André Malraux viết câu này. Thật khó mà quan niệm rằng người An Nam can đảm làm gì khác hơn là làm cách mạng. Cụ lớn nghĩ sao về mấy lời đó? Phạm Thượng Thư không khỏi bỡ ngỡ trước câu hỏi bất ngờ đó, song trấn tĩnh được liền, bình thản đáp. Các nhà văn tự do ở Pháp thường hay cực đoan lắm. Ông Malraux này tôi e là người có khuynh hướng cực tả, nếu không nhiễm tư tưởng cộng sản thì cũng là chủ trương vô chính phủ. Đào Quân tưởng chừng như bị Thượng Thư Bộ Lại gián tiếp ám chỉ mình, vội nói: sở dĩ tôi nêu ra câu vừa rồi là vì thấy trong tập phúc trình cuộc thảo luận ở Nghị viện Pháp, cựu toàn quyền Varennes có đem so sánh ngạch trật và lương bổng giữa công chức Pháp với quan lại nước mình. Không biết cụ lớn có để ý là lương của một vị tổng đốc chưa được 300 đồng, còn lương của một nhân viên cảnh sát thường người Pháp mới tập sự được ít nhất là 350 đồng, chưa kể các khoản phụ cấp. Phạm Quân cười gượng nói: không hiểu tiên sinh thuật lại điều đó là muốn dạy thế nào. Bẩm cụ lớn không dám à, người Pháp họ cũng nhận thấy sự chênh lệch bất công rõ rệt như vậy, tôi tưởng là quan lại mình có thể lên tiếng, còn bao nhiêu phương diện khác nữa người mình đều chịu thua thiệt nhiều quá. Vẫn biết nước mình là thân phận bị trị, nhưng mà nhân dịp này cụ lớn kêu gọi dân chúng mình góp phần xương máu tòng chinh sang Pháp thì cụ lớn cũng có thể kêu gọi đến lòng công bằng của chính phủ bảo hộ đối xử với dân mình. Phạm Thượng Thư nghiêm nét mặt nhìn Đào Quân rồi nói: đa tạ những lời chỉ giáo của tiên sinh, nhưng trong lúc này nước Pháp đang gặp khó khăn mà mình đòi hỏi này nọ, sao cho khỏi mang tiếng là đợi khi họ gặp vận bỉ rồi mình mới lên tiếng yêu sách, như vậy tôi thấy không quân tử. Cụ lớn làm chính trị mà chủ trương lối quân tử như thế, tôi e rằng nước mình cứ đành phải chịu thân phận tôi đòi mãi chăng? Tiên sinh nên rõ là tôi vẫn theo đuổi một chính sách vương đạo, cải cách ôn hòa, hợp tác thành thật với nước Pháp, đưa nước nhà tiến tới một nền quân chủ lập hiến như Anh Quốc chẳng hạn. Anh Quốc là một nước độc lập, rồi nước mình cũng sẽ độc lập chứ, không chống thì chạy, nước Pháp họ sẽ trao trả chủ quyền cho mình một khi dân mình có đủ sức tự chủ. Tôi tin tưởng Pháp là một quốc gia văn minh, tân tiến, mình thành thật hợp tác với họ, tất nhiên họ giúp mình tiến tới chỗ tự trị. Gái có công, chồng không sở phụ, tiên sinh nghĩ có phải không? Tôi nghĩ có hơi khác cụ lớn. Độc lập của một quốc gia phải tranh đấu lấy mới được, chứ ngửa tay chờ thì khó lòng mà có. Sự hợp tác giữa kẻ cai trị với người bị trị là một hình thức khai thác kinh tế của đế quốc thực dân. Phạm Thượng Thư xua tay. Quan niệm của tiên sinh bạo quá, còn tôi chủ trương ôn hòa. Mà làm chính trị ở nước ta không ôn hòa thì, như tiên sinh cũng đã từng trải qua, chỉ có một con đường là tù tội hay trốn tránh lưu vong. Lời nói của vị Thượng Thư Bộ Lại như ngấm ngầm đe dọa, khiến Đào Quân không khỏi chột dạ, gượng cười nói: ý kiến tôi trình bày với cụ lớn thật ra cũng chỉ là lý thuyết trong sách báo Pháp nhập cảng mà lớp người Tây học nước mình không khỏi chịu ảnh hưởng ít nhiều. Cụ lớn hỏi đến, tôi cũng nói thế thôi, chứ tôi ngày nay còn mãi bù đầu với công việc biên soạn từ điển, chỉ lo sống với sách vở cho yên thân. Đoan, con voi độc ngà dài gần 2 thước bị trúng đạn ngay giữa hai mắt kêu rống lên, xông tới được mấy thước rồi loạn choạng ngã quỵ xuống như một khối đá đen khổng lồ làm rung chuyển cả cây cối khu rừng sâu. Quan hầu đại úy Lơ Bông cách vua một quãng, cạnh một gốc cổ thụ lớn, hạ cây súng săn xuống, bước lên trước ngắm nghía vết thương ở đầu con thú bị hạ, quay lại nói: hoàng thượng nhắm đúng quá. Bảo đại tươi cười tiến tới, đưa mũi ủng đá vào đầu con voi, đắc chí bảo người dân thượng dẫn đường: mi chạy về làng kêu thêm người tới xẻ thịt voi mà ăn, ta ban cho đó. Người thượng dạ dạ chạy biến vào nẻo rừng. Chú thích: người thượng là dân tộc thiểu số. Đọc tiếp. Vua quay sang dặn tên quân vác khẩu súng săn thứ hai theo hầu: mi ở lại đây gác, coi xẻ cặp ngà cắt 4 chân giữ lại, tao biểu người với xe tới chở về. Vua cùng với viên quan hầu Pháp băng rừng đi về phía đường cái đậu xe hơi. Hơn nửa ngày theo dấu chân voi, mãi mê săn theo mồi, quên cả mệt nhọc. Sau khi bắn hạ được con thú, vua nhìn trời đã về chiều mới cảm thấy mỏi rã cả hai chân. Chiếc xe vừa về đến biệt điện, thấy viên ngự tiền văn phòng đứng ở trên tầng cấp, có vẻ mong chờ. Tâu hoàng thượng, có điện tối khẩn ở Huế đánh vô mời ngài ngự về ngay. Có chuyện chi mà gấp vậy? Ai đánh điện? Tâu ngài, cụ thương thư bộ lại, Đức vừa tuyên chiến với Pháp. Bảo đại bước lên thềm vừa nói, Pháp đánh nhau với Đức thì mắc mớ chi tới trẫm. Tâu ngài, cụ thượng lại nói bên tòa khâm sứ có mời qua, yêu cầu hoàng thượng ban chiếu kêu gọi dân chúng tòng chinh sang giúp nước Pháp. Ngã người trên ghế bành cho quân hầu tháo ủng đi sang, vua cầm ly rượu ngọt, vừa uống vừa bảo viên ngự tiền đứng bên cạnh. Công việc chi đã có thầy Quỳnh với mấy quan ở triều, muốn ban chiếu phong sắc chi thì làm lấy, còn ký tên với đóng dấu thì thầy lo cũng được rồi. Phiền tới trẫm làm chi, bấy lâu nay vẫn vậy, nay Đức có đánh nhau với Pháp thì cũng rứa, trẫm ăn thua chi. Trẫm đang mắc săn, chỉ mới bắn được một voi, trẫm muốn ở lại kiếm thêm vài đôi ngà nữa. Viên ngự tiền văn phòng đang tìm lời thay đổi ý kiến nhà vua, bỗng thấy thị vệ chạy vào chắp tay. Tâu hoàng thượng, có bà Hồng Hoa mới ở Sài Gòn lên, xin ra mắt ngài. Vua đang bực mình, bỗng tươi hẳn nét mặt lên. Mời vô đây. Rồi quay bảo viên ngự tiền. Thôi, việc chi để lại đó đã, trẫm đang có khách. Ngự triều đành chào rút lui. Trong khi một thiếu phụ lộng lẫy, tươi cười bước vào phòng khách, mang theo một luồng ngào ngạt nước hoa quý phái. Người đẹp đứng tự nhiên, đưa bàn tay dài muốt, đỏ chót ra bắt tay vua, rồi ngồi đối diện, nói cười ríu rít bằng tiếng Pháp. Hồng Hoa là tên Việt, phỏng theo danh hiệu Rosine của thiếu phụ. Con gái một vị công tử nổi tiếng miền Nam, dân Tây. Con ông vua ruộng muối Bạc Liêu. Nàng làm vợ một thanh niên con nhà điền chủ Lục Tỉnh Nam Kỳ. Anh này du học ở Pháp về, chỉ ăn chơi rồi vận động được bổ làm án sát ở một tỉnh miền Bắc Trung Kỳ. Hai người gặp nhau trong lúc ở Paris, thành hôn tại thủ đô nước Pháp, đến khi trở về Sài Gòn. Chung sống với nhau được ít lâu rồi đi đến chỗ ly thân. Cốt cách tân thời quá trớn của cô vợ đẹp, giàu có, giàu du hết sức tự do đã khiến cho người chồng tay học, phóng túng cũng không chịu đựng nổi. Đến khi hai vợ chồng bắt đầu giao thiệp với hoàng đế trong một chuyến nghỉ mát ở Đà Lạt, nàng Hồng Hoa liền bắt tình với ông vua kẻn trai, sẵn sàng tiếp đón mỹ nhân. Để được có dịp gần gũi vua, Hồng Hoa vận động cho chồng được bổ làm quan Nam Triều. Chồng nàng vốn là bạn cũ của vị hoàng thân tháp tùng nhà vua thời kỳ du học ở Pháp, và đã quen biết vua từ Paris nên được vời về triều làm việc ở văn phòng hoàng đế. Cuộc gian díu nồng nàn giữa Hồng Hoa và vua chẳng bao lâu đến tai hoàng hậu. Hoàng hậu trước đây đã khổ tâm dàn xếp cho cô đầm từ Pháp sang nuôi giữ thái tử rồi có bầu với vua, chịu nhận bồi thường trở về nước và giấu nhẹm nội vụ. Ngày nay không khỏi sợ nàng Hồng Hoa ở gần gây tai tiếng cho nhà vua. Hơn nữa, theo lời mật báo của kẻ thân tín, hoàng hậu được biết rằng thiếu phụ người Nam sắc sảo này hiện sống ly thân với chồng khi ở Huế lúc vào Đà Lạt, Sài Gòn. Hồng Hoa có sức quyến rũ của một thiếu phụ đa tình, từng trải, biết đâu có thể lôi cuốn người chồng hoàng đế mê gái vào con đường phiêu lưu nguy hiểm. Vào độ này, hoàng hậu đọc báo chí bên Pháp gửi qua, thấy đang sôi nổi vụ anh hoàng từ bỏ ngai vàng, nghe theo tiếng gọi yêu đương, rời khỏi xứ để đi sống với một thiếu phụ đã bỏ chồng. Hồng Hoa thỉnh thoảng lại từ miền Nam ra Huế, bề ngoài là thăm chồng, nhưng thực sự để gần vua. Hoàng hậu bắt buộc phải can thiệp đổi người chồng làm ở văn phòng hoàng đế đi xa đất thần kinh. Nhờ đó mà ông chồng hờ của Hồng Hoa được cử đi làm án sát ở Thanh Hóa, tỉnh cuối miền Bắc Trung Kỳ. Hồng Hoa không còn cớ trở lại Huế, lâu lâu mới có dịp gặp vua qua các chuyến ngài ngự đi săn bắn ở Đà Lạt. Hơn một năm cách biệt, Hồng Hoa đang ở Sài Gòn, được tin vua có mặt ở Đà Lạt, vội vã đi xe hơi lên. Ngắm kỹ người tình vẫn kiều mị, ống ả, hương hoa xưa còn làm say lòng bướm cũ. Vua truyền thị vệ mở champagne, thứ rượu Hồng Hoa vẫn thích, để cùng ly uống mừng cuộc hội ngộ bất ngờ. Vừa bắn được voi ba ngày, tối lại gặp người đẹp không hẹn, hơi men dâng quên cả trời đất bên ngoài, trong khi chiếc máy thu thanh ở phòng bên cạnh bắt tin từ đài London loan báo. Anh đã cùng Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Chiếc đò bồng chèo lững lờ qua rặng tre tùm lã ngọn cuối sông Bến Ngự đổ ra Hương Giang. Một ông già mặc áo màu nâu ngồi ở trước khoang đò, trán cao rộng, râu chòm đen dài, đôi mắt sáng dưới lông mày rậm lưỡi mát, nhìn về phía cột cờ, cất giọng ngâm. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân, 74 tuổi trải phong trần, nay gặp bạn mới tinh thần hoạt hiện, những ước anh em đầy bốn biển, ai ngờ trăng gió nhốt ba gian, sống xác thừa mà chết cũng xương tan, câu tâm sự gửi chim ngàn cá biển. Tiếng ngâm thơ của ông già chất chứa một nỗi niềm bi hùng u uất, bỗng ngừng lại vì tiếng hò từ chiếc thuyền giữa sông trỗi lên. Chiều chiều trước bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai nhớ, ai đợi ai chờ. Thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non. Đôi mắt sáng quắc của ông già ngồi trước đò bỗng trở nên lờ đờ, nhìn qua hoàng thành nâu thẳm trong bóng chiều đang xuống, hồi tưởng lại bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Giữa trưa, một người bạn hậu bối đến ngôi nhà trên dốc Bến Ngự báo cho ông già hay tin chiến tranh thế giới bùng nổ. Ông già Bến Ngự chợt cảm thấy dòng nhiệt huyết tưởng chừng nguội lạnh vì tuổi tác bỗng nhiên trở lại xao xuyến. Hào khí của người chí sĩ bị giam lỏng mười mấy năm nay tại đế đô bỗng chốc rạc rào sôi động. Ông già Bến Ngự Phan Bội Châu, mặc dầu đã trên 73 tuổi, đau bệnh già, không ngồi yên được trong gian nhà tranh để nhìn mộ con chó trung thành chôn ở mảnh vườn con, mới chống gậy xuống đò báo chèo đi ngắm phong cảnh trời nước. Không khí lặng lờ mơ màng của sông Hương nước không buồn chảy, trái ngược hẳn với tâm trạng xôn xao của lão chí sĩ tuôn trào qua mấy vần thơ tâm sự. Nhưng giọng hò trên sông nhắc nhở đến nhà chí sĩ Trần Cao Vân ngồi câu trước bến Vân Lâu để gặp vua Duy Tân xúc tiến cuộc khởi nghĩa, khiến Phan Bội Châu nhớ lại cả quãng đời bôn ba làm cách mạng của mình. 36 năm về trước, cũng một buổi chiều êm đềm như hôm nay, Phan Bội Châu đã đến Huế để gặp kỳ ngoại hầu Cường Đế, đích tư của Cao Hoàng nhà Nguyễn, bàn tính phát động phong trào Cần Vương. Rồi ra Bắc gặp Hoàng Hoa Thám, Hùng Thiên Yên Thế, vào Nam liên kết các đồng chí. Sau đó xuất dương gặp nhà trí thức cách mạng Trung Hoa Lương Khải Siêu, thủ lĩnh chính trị Nhật Bản Khuyển Dưỡng Nghị, rồi trở về nước đưa Cường Đế đi Đông Kinh và gặp Phan Châu Trinh tại đây. Những hình ảnh cũ lần lượt hiện ra trên màn ký ức qua mấy chục năm trời bôn ba hoạt động ở hải ngoại, hai lần bị chính phủ bảo hộ kết án tử hình vắng mặt và lần thứ ba sau khi bị bắt cóc từ Thượng Hải đưa về Hà Nội. Dân chúng từ Bắc đến Nam sôi nổi đòi ân xá. Toàn quyền Varennes phải bỏ án tử hình đưa họ Phan về giam lỏng tại Huế. Ông già Bến Ngự hồi tưởng lại những năm tháng vẫy vùng đây đó, giờ chỉ còn một thân già bệnh đang ở trước ngưỡng cửa của tử thần. Khi hay tin chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, tạo cơ hội cho dân tộc quật khởi, nhà chí sĩ chỉ còn biết ngậm ngùi mượn mấy vần thơ tâm sự. Đàn bá nha mấy kẻ thưởng âm, bỗng nghe qua khóc trộm lại đau thầm, chung kỳ chết ném cầm không gãy nữa, nay đương lúc tử thần chờ ngoài cửa. Giọng u hận của ông già Bến Ngự ngâm nga trong hoàng hôn trên sông Hương như than vãn, như oán hờn. Trong khi ấy, ở một ngôi nhà ngói đường Hàng B trên nhánh sông Gia Hội, ông chủ nhiệm báo Tiếng Dân Huỳnh Thúc Kháng đang ngồi đọc sách, bỗng thấy người nhà vào báo tin có viên chánh mật thám bè đến. Huỳnh Quân vẫn ngồi yên, khi thấy người Pháp mật thám bước vào liền đứng lên đưa cả hai tay lên trời như kẻ đầu hàng. Thấy chủ nhân tiếp khách với cử chỉ lạ lùng ấy, viên chánh mật thám vội hỏi bằng tiếng Việt: "Cụ làm sao mà phải giơ cả hai tay lên như vậy?" "Tôi sẵn sàng để cho quan lớn bắt đây." "Không, tôi đến thăm cụ thôi, chớ làm gì có việc bắt bớ mà cụ lại dạy như vậy. Xin cụ để hai tay xuống." Tôi đã quen việc mật thám tới nhà bắt tôi đi, nên lần này thấy quan lớn, tôi cũng nghĩ là đến bắt. Tôi mới đưa sẵn hai tay lên để chịu còng. Lời nói tỉnh bơ của Huỳnh Thúc Kháng làm cho viên chánh mật thám không khỏi xốn xang, song y vẫn giữ vẻ tươi cười, ôn tồn nói: "Thưa cụ, tôi vừa đổi tới Huế được nghe tiếng cụ nên mới đường đột đến thăm. Quan lớn cho trác đòi là tôi tới sở mật thám liền." "Thưa cụ, không phải thế đâu ạ. Thật lòng tôi muốn đến thăm viếng cụ, được hầu chuyện với cụ là một điều rất hân hạnh cho tôi. Tôi chỉ là một thằng già mang tiếng làm giặc ở Côn Lôn về, gan gan, dở dở. Quan lớn muốn bắt bớ tù lúc nào cũng được, việc chi mà quan lớn phải hạ mình như vậy?" Bị đối phương dồn dập, ông bè vẫn tỏ ra bình thản, tiếp nhận những lời mỉa mai chua cay, và ông tồn đáp: "Thưa thật với cụ, sở dĩ trước đây đã xảy ra các việc đáng tiếc là do sự hiểu lầm của một số người cầm quyền, làm thiệt hại đến các bậc chí sĩ ái quốc như cụ. Tôi xin thay mặt chính phủ Pháp mà nhận tất cả mọi sự lỗi lầm đó, và xin cố hết sức từ đây đền bù lại những thiệt thòi đã gây nên đối với cụ, hết lòng giúp đỡ cụ về mọi mặt." Huỳnh Thúc Kháng mời khách ngồi, rồi nói: "Quan lớn đã lấy tình thiệt mà nói, thì tôi cũng xin thiệt tình thưa. Quan lớn muốn giúp tôi, nhưng tôi lại không cần chi cả. Ăn thì cơm rau muối, mặc thì áo vải che thân, ở ra sao cũng được. Tôi già rồi, cũng không còn muốn chi về vật chất nữa. Nhưng còn con cháu cụ, họ hàng cụ..." Huỳnh Quân thoáng qua một lúc suy nghĩ, đáp: "Bà con tôi thì đông lắm. Đông cũng không sao cả, miễn cụ muốn là tôi có thể giúp được. Sợ quan lớn nói vậy thôi, chứ tôi thấy bà con tôi đông đảo, quan lớn không giúp được đâu." "Không, cụ đừng ngại. Tôi xin lấy danh dự mà nói với cụ rằng tôi sẵn sàng giúp tất cả bà con của cụ. Quan lớn nói chơi vậy thời chớ có chắc không?" "Chắc mà, tôi xin cam đoan với cụ." Huỳnh Thúc Kháng nhìn thẳng mặt viên chánh mật thám Huế, rồi thong thả nói: "Bà con tôi là 25 triệu người Việt Nam." Umbe không chờ đợi ở nhà chí sĩ quốc gia một vố chơi khăm như vậy, đờ người không biết trả lời ra sao, thì đã nghe đối phương xua đuổi khéo mình: "Đó, quan lớn thấy chưa, tôi đã nói là quan lớn không thể giúp được mà." Viên chánh mật thám ra đi với ý định mua chuộc họ Huỳnh để nắm vững những phần tử quốc gia ở miền Trung khi nước Pháp đang bận rộn chiến tranh, đã trở về với một mối hận cay chua thua trí nhà chí sĩ già, người không thể dùng quyền lợi vật chất mà cám dỗ nổi. Họ Huỳnh vừa đuổi khảo viên chánh mật thám Umber xong thì thấy học giả Đào Quân đến. Huỳnh Thúc Kháng thân giao với Đào Quân từ ngày mở báo Tiếng Dân, và người bạn nhỏ tuổi này chủ trương Quang Hải Tùng Thư, chuyên xuất bản từ điển và loại sách khảo cứu. Họ Huỳnh kể lại câu chuyện vừa rồi, Đào Quân lắc lư chiếc đầu sói đối diện mái tóc bạc phớt bàn chải của bạn già, cười khúc khích rồi nói: "Pháp họ cuốn lên, sợ thua trận, không giữ nổi thuộc địa này, nên bọn mật thám mới xuống nước đi tìm mấy tay làm giặc để phủ dụ." Đào Quân thuật việc mình gặp Thượng Thư Phạm Quỳnh, thái độ của cựu chủ nhiệm Nam Phong tạp chí khiến Huỳnh Thúc Kháng phải nhăn mặt lại. Quân khuyển nho, phen này lại được dịp diễn lại trò rồng nam phun bạc đánh đổ đức tặc, xúi dân mình đi chết để dân công với mẫu quốc mà củng cố cái ghế thượng thư của hắn. Nhưng Pháp mà thua Đức, bên này Nhật tràn xuống Đông Dương thì không chắc Nam Triều này còn vững được. Người Nhật tôn quân lắm, họ có sang đây thay Pháp chắc là vẫn duy trì nhà vua. Họ duy trì chế độ quân chủ, nhưng ông vua con nuôi của Pháp đặt lên chắc rồi phải đi theo với mẫu quốc. Vì thế nào Nhật mà sang nước mình thì họ cũng đem theo vua của họ đã nuôi dưỡng lâu nay. Kỳ ngoại hầu Cường Để nghe trong Nam, đảng phục quốc với giáo phái Cao Đài bắt đầu rục rịch hoạt động cho giải pháp này. Huỳnh Thúc Kháng sửa lại kính trắng tụt xuống giữa sống mũi, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Tội nghiệp cho cụ Phan, nuôi chí phục quốc cả một đời người, bây giờ đến thời cơ có thể thực hiện được ý nguyện thì đã quá già yếu, gần kề miệng lỗ rồi." Qua đêm ân ái tại biệt điện Đà Lạt, Hồng Hoa còn lưu luyến không muốn rời tình nhân. Vua cũng chưa muốn về Huế, nhưng liên tiếp nhận được điện văn khẩn cấp của Thượng Thư Phạm Quỳnh và của Từ Cung Thái Hậu nhắn trở lại Kinh Đô ngay. Trong khi đám tùy tùng đưa hành trang ra xe hơi, Bảo Đại tiễn Hồng Hoa ra khỏi phòng. Nắm chặt tay tình nhân, Hồng Hoa nhìn bóng mình trên mắt đôi kính đen lớn của vua đang đeo, cười rất tình tứ và nói: bao giờ chúng mình lại gặp nhau? Anh còn nhiều dịp trở lại đây săn bắn, khi đó sẽ nhắn em ở Sài Gòn lên gặp nhau. Em muốn anh chia mỗi năm ở Huế 6 tháng và ở Đà Lạt 6 tháng để chúng mình được gần nhau lâu. Được, anh sẽ cố gắng làm theo lời em. Nhưng lần này anh không ở lại lâu được vì có lệnh của mẹ anh gọi về Huế ngay, mà anh thì không bao giờ làm trái ý mẹ anh. Trên đường quốc lộ Đà Lạt, Huế, Bảo Đại ngồi im ngã người trên đệm xe sau, đeo kính lớn che khuất cả hai mắt, nên viên ngự tiền văn phòng ngồi cạnh tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn ra sau, không biết là vua đang thức hay đang ngủ. Gần 2 năm ở gần vua, trong chức ngự tiền văn phòng, Nguyễn Quân nhận thấy Bảo Đại thường đã ít nói, mỗi ngày càng lầm lì thêm, luôn luôn muốn tránh xa các nơi hội họp, đông đảo, không thích gặp người lạ, ghét các cuộc tiếp xúc. Sống ở hoàng cung vắng lặng giữa khung cảnh êm ả của xứ Huế yên tĩnh, mà hình như vua cũng chưa vừa ý, muốn tìm các chốn thật vắng vẻ, xa người. Vua thường đi bắn, không phải chọn vì thích săn thú, mà là vì chuộng khung cảnh xa vắng, không người của rừng núi. Con người trầm lặng, không thiếu thông minh, tế nhị của ông vua trẻ tuổi, như sợ rộn rịp, chung đụng với người ta, ngoài sự gần gũi đối với mỹ nhân. Nguyễn Quân có nhiệm vụ để ý đến những lời nói, hành động, thái độ của vua đối với mọi việc, để mật báo lại cùng phủ toàn quyền. Nhưng trên 20 tháng sống gần vua, cũng chưa biết được con người thực sự của Bảo Đại. Bảo Đại chẳng những ít nói mà cũng không hề bày tỏ ý kiến gì đối với chung quanh. Thái độ bình thản, không bộc lộ, vui buồn kín đáo, trầm lặng lạnh lùng, làm cho Nguyễn Quân không hiểu sao đầu óc vua có những ý nghĩ gì, tâm trạng của vua ra sao. Cũng không thể bảo con người to xác ấy là ngốc đần, thờ ơ hoàn toàn với cuộc sống, mà cũng không thể khẳng định là vua hoài bão những gì ấp ủ một tương lai ra sao. Đời sống tâm tưởng của vua là cả một bí mật không khám phá ra được. Vua chỉ lặng yên ngồi nghe người khác nói, chớ không ngỏ ý nghĩ của mình, hoặc chỉ hỏi, chớ không bày tỏ. Nguyễn Quân được đặt ở chức ngự tiền văn phòng để dò xét vua, không biết báo cáo lại thế nào với phủ toàn quyền ngoài nhận xét. Bảo Đại hình như không chú trọng đến bất cứ một vấn đề gì, lầm lì, thờ ơ đối với chung quanh, không nghe ai trừ Hoàng Thái Hậu. Một người con có hiếu, một người chồng không phải chỉ biết có vợ, một ông vua không ưa chuyện phiền phức, muốn yên thân ở ngai vàng, thích những lạc thú vật chất nhưng bản chất không trụy lạc. Không có phản ứng gì rõ rệt đối với các vấn đề chính trị, ngoan ngoãn theo chủ trương của chính phủ bảo hộ. Tóm tắt, một hoàng đế không có gì nguy hiểm, vô hại sau cái bề ngoài thờ ơ. Giáo dục bảo hoàng, ôn hòa hun đúc bản chất hiền lành, nhỏ nhẽ của vua từ thời niên thiếu, rồi tình trạng khuất phục của hoàng triều ảnh hưởng ngấm ngầm đến hoàng đế trẻ tuổi, khiến con người của Bảo Đại trở nên thụ động, chịu đựng, lặng lẽ, cam số phận của một ông vua mất nước. Biết mình bị dò xét, ràng buộc, ngồi ở ngai vàng như một hoàng đế bày cảnh, Bảo Đại đã có lần than thở với người thân tín trong hoàng tộc. Trẫm có mắt, không được thấy, có tai không được nghe, biểu trẫm không ăn chơi thì làm chi chứ? Làm vua như trẫm cũng có khác chi chim hoàng yến nhốt ở trong cái lồng sơn son thiếp vàng, cho ăn với lồng đỏ trứng gà để bày cho đẹp nhà. Nhưng hoàng đế chỉ im lặng vì ý thức số phận chim lồng của mình, buông xuôi cho đời sống đẩy đưa. Xe chạy về gần tới Huế, vừa quá phủ bài, vua bỗng như thức giấc, lên tiếng hỏi viên ngự tiền. Chiến tranh xảy ra giữa Pháp với Đức như vậy, Nam Triều nên làm chi? Viên ngự tiền đang mệt nhọc, chập chờn theo nhịp xe chạy đường dài, nghe vua hỏi, giật mình lúng túng đáp. Tâu hoàng thượng, có lẽ cụ thượng phạm đã sắp đặt đâu vào đó rồi, đợi ngài ngự về phê chuẩn. Trẫm muốn hỏi biết ý của khanh ra sao kìa. Muôn tâu, Pháp là nước bảo hộ, gặp lúc chính quốc có biến, tất nhiên nước mình phải làm tròn nghĩa vụ cũng như là thần dân có phận sự với thiên tử vậy. Viên ngự tiền ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Nước Pháp còn có công ơn dưỡng dục hoàng thượng trong thời niên thiếu. Ngài ngự nên xử sự cho trọn vẹn cả nghĩa lẫn tình. Chương 7. Ngai vàng lung lay. Tâu hoàng thượng, binh sĩ Việt Nam Quang Phục Hội của Cường Đế nương theo quân đội Nhật vừa đánh chiếm Lạng Sơn, kéo về vùng biên giới Hoa Việt đánh phá các đồn Pháp. Quân Pháp chịu thua à? Các đồn quân Pháp kháng cự dữ lắm, đẩy lui được binh lính của Cường Đế về phía địa phận bên Tàu. Song theo bên tòa khâm sứ cho hay thì mối đe dọa này còn rất đáng ngại. Họ dựa vào thế lực của quân Nhật đang bành trướng ở Bắc Kỳ mà hoạt động. Quân Nhật đã đổ bộ ở Hải Phòng sau khi không quân của họ sử dụng các sân bay Gia Lâm, Lào Cai, Phủ Lạng Thương. Số quân Nhật hiện thời trú đóng ở Bắc Kỳ có tới 6.000 người. Pháp đã thất trận tại chính quốc, sợ không đủ sức giữ nổi Đông Dương trước sự tràn lấn của Nhật Bản. Quan khâm sứ có ngỏ ý với thần về mối nguy cơ Nhật sẽ tìm kiếm cách đưa Cường Đế về để làm tay sai cho họ ở Việt Nam, như vua Phổ Nghi tại Mãn Châu. Thượng thư Phạm Quỳnh ngừng lại nhìn vua, nét mặt vẫn trầm tĩnh sau đôi kính đen, rồi tiếp. Tâu Hoàng thượng, theo tình thế này, nếu như Pháp nhượng bộ Nhật thì có thể đưa đến biến đổi lớn, Nam Triều sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nếu Pháp bó tay thì Nam Triều làm chi được? Bảo Đại mỉm cười chua chát. Trẫm có mấy cây súng đi săn, Hoàng cung có mấy khẩu thần công chăm ngòi, liệu có đủ chống được ai không? Lâu nay Pháp lo hết về binh bị, chính trị, mọi mặt ở xứ này, thì bây giờ ai lo thay cho họ được? Vua đứng lên, nhìn lại viên thượng thư bộ lại có vẻ lo lắng, hai mắt cẩn thị sau đôi kính trắng gọng đồi mồi, rồi buông thõng. Thầy báo tin cho trẫm hay thì trẫm cũng biết vậy thôi, mọi việc triều chính thầy vẫn lo, cứ liệu lấy đó mà làm. Phạm Thượng Thư ngỡ ngàng vái chào lui ra, trong khi vua truyền thị vệ mời quan hầu đến bảo: sửa soạn mai trẫm đi bắn, ra Quảng Trị, nghe tin có một đoàn voi mới về phá rẫy ở Cam Lộ. Nhật Bản sẽ giải phóng các quốc gia Á Đông, dù người Mỹ, người Anh và người Pháp không muốn. Lời tuyên bố của Đại tướng Matsui, người chiến thắng Nam Kinh, cựu tổng trưởng chiến tranh và chủ tịch Hội Đại Đông Á, ngõ cùng các ký giả tại Sài Gòn vào cuối tháng 7 năm 1943, vang dội đến triều đình Huế. Thượng thư bộ lại Phạm Quỳnh lo lắng trình bày lên vua: Tâu Hoàng thượng, người Nhật không còn giấu giếm mưu toan của họ nữa. Viên giám đốc hãng Đài Năng Koshi ở Sài Gòn là Matsushita bị trục xuất khỏi Đông Dương năm 1938, đã trở lại giữ chức giám đốc băng do thám Nhật ở miền Nam Đông Dương. Theo tin tức của sở mật thám cho biết, y là bạn thân của kỳ ngoại hầu Cường Đế, mới đỡ đầu cho tổ chức chính trị lấy tên là Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh, thành lập ở trong Nam, tôn Cường Đế làm hội chủ, có phái Cao Đài hậu thuẫn. Nhật ủng hộ giáo phái này, ngấm ngầm vũ trang cho Cao Đài, tính đưa Cường Đế về đây. Hiện thời hiến binh Nhật che chở cho mấy tay hoạt động chống Pháp nên không làm gì được họ. Ở lục tỉnh Nam Kỳ, có giáo phái Hòa Hảo nổi lên hoạt động lôi cuốn được nhiều tín đồ dân quê, cũng được Nhật giúp đỡ. Còn ngoài Bắc cũng mọc lên một số đảng phái quốc gia, cậy vào thế lực Nhật để chống lại người Pháp. Tại Hoa Nam thì Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội tập hợp các nhóm quốc gia được Trung Hoa ủng hộ, đang hoạt động chờ ngày kéo về nước. Thần rất lo ngại. Vua hỏi: người Pháp muốn cho trẫm chỉ ngồi ở ngai vàng, còn quyền cai trị thì họ nắm trong tay, mọi việc đều do khâm sứ với toàn quyền. Thầy có sợ hay trẫm có lo thì cũng không làm chi được. Họ Phạm dò hỏi ý kiến nhà vua lần thứ hai, vẫn thấy vua giữ một thái độ thụ động, thờ ơ, bèn tâu: Tâu Hoàng thượng, quan khâm sứ có ngỏ ý muốn mời ngài ngự xa ở Đà Lạt trong lúc này cho yên. Hiện nơi nghỉ mát này đã mở mang nhiều, phủ toàn quyền tính sẽ đóng thường trực tại đây. Được rồi, rừng Đà Lạt có nhiều thú cho trẫm đi săn hơn. Phạm Thượng Thư ra về, không khỏi bực tức, vua chỉ mãi lo đến việc du hí, trong khi nguy cơ dấy lên từ Bắc đến Nam, đe dọa ngai vàng, lôi cuốn sụp đổ cả triều đình. Đề nghị vua đi Đà Lạt ở chỉ là do ý định của Pháp muốn nhà vua ở xa người Nhật, xa dân chúng, giữa lúc có tin rục rịch quân đồng minh sẽ đổ bộ lên Đông Dương. Phạm Quỳnh cũng muốn nhà vua rời khỏi triều đình để cho ông được tự do hơn, khỏi phải tâu trình lôi thôi, mặc dù chỉ là hình thức. Trong lúc Bảo Đại ra lệnh sửa soạn để đi Đà Lạt, bỗng nhận được một phong bì dán kín một tập sách nhỏ. Mở ra xem, vua không khỏi ngạc nhiên thấy chương trình hoạt động của Mặt trận Việt Minh. Vua lướt qua quyển sách 19 trang, đọc thấy các khoản ghi: 1. Đánh đuổi phát xít Pháp và Nhật giành độc lập cho Việt Nam. 2. Liên minh những nước dân chủ chiến đấu chống phát xít xâm lăng. 3. Thành lập một nền Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Bảo Đại đang nghĩ ngợi, không khỏi lo âu cho số phận mong manh của mình trước các phong trào sôi nổi trong Nam, ngoài Bắc đều nhằm thay thế chế độ cũ, thì bỗng nhận được một bản truyền đơn của Việt Minh bí mật gửi vào Hoàng Cung, đại ý như sau. Trong nước, chúng ta cần liên kết với người Pháp theo De Gaulle và người Trung Hoa. Người Pháp Gaullist sẽ chống lại người Pháp phát xít, người Trung Hoa sẽ chống lại người Nhật và người Pháp một khi quân đội Trung Hoa sẽ vào Đông Dương. Tất cả mọi phong trào khởi nghĩa trước đây đều thất bại vì thiếu sửa soạn, thiếu lãnh đạo và phối hợp, vì không thành lập một chính phủ lâm thời để thay thế chính phủ đế quốc. Phải phát triển du kích để biến thành tổng khởi nghĩa, phải quấy rối địch bằng các cuộc đánh phá liên tiếp do chúng ta đích thân điều khiển, phải phá hoại hậu phương địch với sự giúp đỡ của quần chúng. Mục đích của chúng ta là thành lập các khu vực của chính quyền cách mạng để dần dần tiến tới một chính quyền duy nhất trong toàn quốc. Cuộc khởi nghĩa vũ trang của dân tộc chúng ta sẽ nổi lên vào giai đoạn cuối cùng của chiến tranh thế giới, khi Anh, Mỹ và Trung Hoa sẽ đến chiếm Đông Dương, khi Gaullist và phát xít Pháp sẽ đương đầu chống lại nhau ở Đông Dương, Pháp và Nhật sẽ đánh nhau và phe phát xít Pháp, Nhật sẽ giao chiến với những nước dân chủ. Giờ quyết liệt đã đến gần, nước Đức gần đại bại và sự thua trận của Đức sắp lôi kéo theo sự thất bại của Nhật không thể chống lại nổi cuộc tổng phản công của đồng minh. Trong lúc quân Mỹ và Trung Hoa sẽ tràn vào Đông Dương thì người Pháp Gaullist sẽ nổi lên chống người Nhật. Có lẽ Nhật sẽ lật đổ phát xít Pháp trước để lập một chính phủ quân nhân. Tất cả những chính quyền bù nhìn, bất lực và yếu đuối đều sẽ nhào đổ. Đông Dương sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ không cần cướp chính quyền vì sẽ không còn có chính quyền nào nữa. Chúng ta sẽ thành lập một chính phủ. Pháp và Nhật bất lực không giữ được uy quyền vì quân sự yếu ớt. Như vậy chúng ta sẽ chiến đấu vào lúc quân địch vô cùng rối loạn, yếu đuối và quân đội cách mạng sẽ chiến thắng dễ dàng. Cuộc khởi nghĩa sắp tới của chúng ta sẽ thực hiện trong những điều kiện thuận tiện có 102 trong lịch sử đấu tranh của nước nhà. Thời cơ đã đến với chúng ta, có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà không biết khai thác là một trọng tội không thể tha thứ đối với lịch sử đất nước. Bảo Đại đọc qua những lời trên đây như choàng tỉnh một cơn mê, nhận thấy tất cả nguy cơ đang đe dọa địa vị hoàng đế trong chênh bấy lâu sống trong bưng bít chính trị, bị không khí giả tạo che đậy, những biến chuyển ngấm ngầm đang dồn dập diễn tiến quanh mình. Thôi, trẫm không đi Đà Lạt nữa. Đám thị vệ, quan hầu đang thu xếp hành trang, ngạc nhiên trước sự đổi ý của nhà vua, không ngờ là vừa xảy ra một đảo lộn tâm trạng ở vị hoàng đế, bề ngoài hời hợt, ham chơi. Được tin vua không muốn rời hoàng cung, vào ở Đà Lạt, theo đề nghị của khâm sứ. Phạm Thượng Thư cũng không dè là tin tức phong trào hoạt động bí mật bên ngoài đã len lỏi đến tai nhà vua. Sáng hôm sau, Thượng Thư bổ lại Phạm Quỳnh vào triều, bất ngờ vua hỏi. Trẫm nghe tin ở máy thâu thanh đài Tân Đề Ly, nói quân Mỹ sắp đổ bộ nay mai ở biển Trung Kỳ, thầy hay biết chi không? Chú thích, Tân Đề Ly là New Delhi, thủ đô Ấn Độ. Đọc tiếp. Vị đại thần ngạc nhiên thấy vua đột nhiên để ý đến tình hình thời cuộc, đắn đo thưa. Tâu hoàng thượng, hình như quân đội Nhật Bản gần đây thua trận liên tiếp ở Thái Bình Dương trước cuộc phản công của đồng minh. Có lẽ vì thế nên mới có tin sẽ có cuộc đổ bộ của quân Mỹ ở Trung Kỳ. Đó là thần cũng chỉ đoán chừng vậy thôi, chớ không có tin tức gì đích xác. Bên tòa khâm sứ không thông báo cho thầy biết sao? Tâu hoàng thượng, thỉnh thoảng cũng có bản thông tin mật, nhưng tin tức sơ sài lắm. Trẫm nghe là trong một hội nghị tối cao của các nước đồng minh vừa rồi, Tổng thống Mỹ Roosevelt có ngỏ ý rồi đây sẽ đặt sứ Đông Dương dưới quyền bảo trợ quốc tế, do hai nước Mỹ và Tàu thay thế Pháp, như vậy là nghĩa làm sao? Phạm Thượng Thư nghĩ ngợi rồi đáp. Muôn tâu, người Mỹ chủ trương chống thực dân nên không muốn duy trì quyền hành của Pháp ở Đông Dương, song người Pháp với chính phủ bảo hộ vẫn giữ vững quyền cai trị ở đây cho đến chính phủ thống chế Pétain ở Vichy hay De Gaulle, nhân danh chính phủ lâm thời ở Angers cũng đều quan tâm đến việc bảo vệ chủ quyền của Pháp quốc tại Đông Dương. Đứng về phe trục có chính phủ Pétain, đi với đồng minh thì có De Gaulle. Dù tình hình có biến chuyển ra sao chăng nữa, bên nào thắng thì kết quả Pháp cũng còn có mặt tại xứ này. Như thử Nhật họ ra tay trước, chiếm luôn cả xứ này như ở Philippines, Ấn Độ, rồi thiết lập chính quyền đặt người của họ lên chống lại Pháp. Trường hợp đó xảy ra thì chính phủ bảo hộ Pháp tất nhiên phải có phản ứng, cầm cự chống lại, kéo dài thời giờ đợi quân đồng minh can thiệp. Trong hàng tướng sĩ Pháp hiện cầm quân ở Đông Dương cũng có nhiều người bí mật đi với phe De Gaulle vì họ tin là kết quả thế nào đồng minh cũng thắng. Còn ý kiến riêng của thầy ra sao? Trước câu hỏi đột ngột, Phạm Thượng Thư ngập ngừng nói: Tâu Hoàng thượng, thần trộm nghĩ rằng nước mình đang còn yếu kém, cần phải nương cậy vào một quốc gia văn minh, tiên tiến như Pháp mới có thể mở mang với thế giới được. Giữa nước Pháp với nước ta lại còn có tình nghĩa gắn bó lâu dài 70-80 năm nay, không thể một sớm, một chiều mà đành đoạn với nhau được. Nghe đồng minh đang giúp phe cách mạng người mình hoạt động chống cả Pháp lẫn Nhật, đánh du kích ở Thượng Du Bắc Kỳ, thầy có biết không? Đó chỉ là đám ô hợp lẫn lúc ở bên kia biên giới mới nổi lên phá rối, không đáng kể. Chỉ cần phái một đoàn lính khố xanh đi dẹp là yên. Bên tòa khâm sứ có báo tin cho thần được biết như vậy. Khanh có rõ ai cầm đầu đám người nổi loạn ấy không? Hình như họ lấy tên là Mặt trận Việt Minh, được tàu với Mỹ giúp cho khí giới. Tô Hoàng thượng, họ chỉ là một số người thuộc mấy đảng phái đã chạy sang Tàu, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng. Theo lời của sở mật thám cho hay thì thực lực của họ không có gì, chỉ tuyên truyền phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng làm sao họ lại được đồng minh ủng hộ? Vị thượng thư bộ lại chưa kịp trả lời đã nghe vua hỏi tiếp. Nếu đồng minh thắng trận, họ về nước thì lúc ấy sẽ ra sao? Sau đó Phạm Quỳnh nhận thấy thái độ nhà vua trở nên lầm lì hơn, bắt đầu có vẻ lưu ý đến tình hình chính trị, thỉnh thoảng lại hỏi những câu khá bất ngờ. Phạm Thượng Thư không khỏi ngờ vực, có kẻ hoạt động chính trị bên ngoài ngầm liên lạc với nhà vua qua các cuộc đi săn hoặc qua người hoàng tộc vô ra trong nội. Song đến khi hỏi lại viên quan hầu đại úy Pháp cũng như chàng rể họ Nguyễn, bí thư của hoàng hậu, không thấy có ai tiếp xúc riêng cùng vua. Đầu năm 1945, tại biệt thự Hoa Đường, Phạm Quỳnh ngỏ ý lo ngại cùng con rể. Chàng rể Nguyễn Tiến Lãng, cháu vợ của nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, nguyên là một sinh viên trường Bưởi, nhờ mấy bài văn viết trên báo Pháp ký tên Hán Thu theo lối lãng mạn của thế kỷ 18 ở Pháp, được mệnh danh là Con Ve Sầu, ca ngợi công trình Đại Pháp trong cuốn Indochine la Douce, Đông Dương Ngọt Ngào, được toàn quyền René Robin nhận làm dẫn tử và giới thiệu qua bài tựa, nâng đỡ cho vào quan trường. Từ chức tri huyện ở một hạt tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Quân được đổi về văn phòng ngự tiền hoàng đế, dứt quyền của cựu chủ nhiệm Nam Phong, rồi sau khi làm rễ gia đình họ Phạm, kết hôn cùng thứ nữ của ngự tiền văn phòng kiêm thượng thư bộ học, Nguyễn Quân được cất nhắc làm án sát tỉnh Thừa Thiên. Và khi Phạm Quỳnh nhảy lên ghế thượng thư bộ lại, thì chàng rể được đưa vào triều giữ chức bí thư của hoàng hậu Nam Phương. Con người nhỏ bé của Nguyễn Quân đứng bên cạnh nhạc phụ thượng thư cao lõng khổng, trong y phục đại triều cân đai, hia mũ cánh chuồng, trông như cặp hề màn ảnh nói bấy giờ. Double pate và patasson, kẻ cao người thấp, chênh lệch nhưng lại rất hòa hợp với nhau trong công việc, trung thành với chính phủ bảo hộ, hết lòng hết dạ với mẫu quốc Đại Pháp. Văn chương tiếng Pháp để làm nấc thang cho cặp bài trùng Soler, Phạm, Nguyễn trở nên dưỡng tử của hai viên toàn quyền, nhảy lên địa vị chót vót quan trường ở gần vua và hoàng hậu. Ngoài việc sai bảo hàng ngày của hoàng hậu, Nguyễn Quân phụ trách việc dạy tiếng Pháp cho Đông Cung Thái tử Bảo Long, rảnh rang thì gọt giũa, chải chuốt mấy bài văn gửi đăng báo Pháp ngữ, không để ý gì đến chính trị, khác hẳn nhạc phụ một mình chế ngự cả triều đình, đặt dưới thực quyền của khâm sứ. Phạm Thượng Thư lo lắng tâm sự cùng con rể. Hiện nay, quân Nhật trú đóng các địa điểm xung yếu ở khắp Đông Dương đã lên tới 60.000 người, đông gấp đôi Pháp về quân số và vũ khí. Họ lại vừa thay đổi các nhân vật lãnh đạo chính trị và quân sự, e rằng muốn tính chuyện chi đây. Ở các mặt trận trên Thái Bình Dương, quân đồng minh phản công thắng lợi, nên có thể là Nhật họ sẽ bảo hành ở xứ này, vì sợ người Pháp chống lại họ một khi quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Trung Kỳ. Quan khâm sứ mới cho thầy biết là có đảo chính chưa rõ ngày nào đó thôi. Nếu Nhật đảo chính thật, thầy liệu Pháp có chống lại nổi không? Thầy vẫn tin rằng dù có thất trận bên chính quốc, nhưng rồi cũng như Âu Châu đại chiến trước, Pháp sẽ khôi phục lại được. Ở xứ này, mặc dù Nhật đang chiếm giữ ưu thế nên móng cai trị vẫn ở trong tay Pháp, quân đội Pháp còn nguyên vẹn. Lại thêm chính sách mềm dẻo của quan toàn quyền De Cou, khôn khéo thỏa hiệp với Nhật nên thầy nghĩ là có thể tránh được xung đột binh bị giữa hai bên. Tuy Nhật họ hô hào giải thoát các quốc gia bị phương Tây cai trị để thành lập khối Đại Đông Á, song thầy thấy họ chỉ muốn mượn Đông Dương làm căn cứ quân sự, tiếp viện lương thực, kinh tế cho các mật trận của họ, và họ đều được thỏa mãn cả thì gây rối làm gì cho bận. Họ cứ để nguyên tình trạng, nhờ Pháp giữ yên ổn xứ này để họ rảnh tay đối phó ở chiến trường các nơi, có phải là lợi hơn không? Tuy họ có hứa hẹn với một số người quốc gia này nọ, nhưng không phải vì quyền lợi thiết yếu của họ thì đời nào họ ra tay bày cổ cho kẻ khác ăn. Lo thì lo, nhưng thầy không chắc là Nhật họ lật Pháp ở xứ này để đưa cường đế về. Nguyễn Tiến Lãng không khỏi bỡ ngỡ trước luận điệu của Nhạc Phụ với các yếu tố xa lạ đối với đầu óc văn chương của mình. Phạm Quỳnh thấy chàng rể có vẻ lạc lõng trong thế giới chính trị quân sự, nói tiếp. Thầy tiết lộ cho con hay thêm điều bí mật này nữa. Không chắc là Nhật đảo chính mà có thể là Pháp ra tay trước cũng nên. Thầy muốn nói là Pháp đánh Nhật trước ư? Phạm Quân hạ giọng. Quan chánh mật thám Xu Nhi nói cho con biết chẳng những là một người bạn mà còn là một văn hữu của thầy nữa. Ông ta là một tay cố vấn của phe người Pháp theo De Gaulle ở xứ này, có tiết lộ cho thầy được biết về kế hoạch hành động của quân đội Pháp trong trường hợp Nhật bạo hành. Tướng Mọt Đăng sẽ cho rút hết binh sĩ ở các thành phố đi, kéo về các vùng rừng núi ở Bắc Kỳ và Ai Lao, rồi từ các căn cứ này mà hoạt động đi khắp nơi, nghĩa là lúc đầu Pháp sẽ bỏ trọn cả xứ lại cho Nhật. Nguyễn Tiến Lãng thắc mắc, như xảy ra cuộc xung đột Pháp-Nhật thì số phận Nam Triều sẽ ra sao? Còn nghe phe theo Nhật tung tin là cường đế sắp về nước, anh em Tổng đốc Ngô Đình Khôi ở Phủ Cam dường như có phái người đi Tokyo để tiếp xúc với Kỳ Ngoại Hầu. Phải, sở mật thám đã có cho thấy hay là con trai Phan Thúc Ngô tên Phan Thúc Huỳnh ở trong phe cách mạng quốc gia do họ Ngô cử đi. Hiện Ngô Đình Diệm đang ở dưới sự che chở của hiến binh Nhật, sợ mật thám bắt. Thầy biết là Diệm vẫn lăm le mượn thế người Nhật để nhảy ra lập chính phủ chống Pháp. Ông ta vẫn chưa quên mối hận đối với thầy, vì thầy mà phải rời ghế thượng thư bộ lại. Gặp trường hợp có sự biến đổi, thầy liệu tính thế nào? Con không phải quá lo, rốt cuộc thế nào Nhật cũng bại trận như Đức ở Âu Châu, nên dù họ có thắng thế nhất thời cũng không đáng sợ vì Pháp vẫn còn ở xứ này, mà còn Pháp thì địa vị của thầy cũng như của con vẫn tồn tại. Phạm Thượng Thư ngước đôi mắt ti hí sau làn kính cận thị, nhìn qua những sách đóng bìa da mạ vàng xếp thành hàng đầy các tủ kính bày dài ba mặt trong văn phòng biệt thự Hoa Đường, gật gù như nói một mình. Bao nhiêu công trình của người Pháp ở xứ này từ 80 năm nay, như những sự nghiệp kia của trường Viễn Đông Bát Cổ, tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ, Hội Nghiên cứu Đông Dương, do các nhà khảo cứu, nhà bác học, thám hiểm, truyền bá văn minh, đâu có phải nhất đáng mà thay thế được. Trong cơn đắc ý, cựu chủ nhiệm tạp chí Nam Phong thổ lộ tâm sự cùng chàng rể. Còn có thấy bí quyết thành công của người Pháp ở xứ này chưa? Trong kia, những sách báo đó, những công trình tìm tòi, khám phá địa lý, nhân văn, lịch sử, phong tục, khảo cổ, nhân chủng học là nền tảng cho chủ nghĩa thuộc địa đặt cơ sở vững bền, kiên cố. Sự chinh phục đất đai, kinh tế có được lâu dài, mạnh mẽ cũng là nhờ ở sự chinh phục tinh thần, văn hóa. Như thầy đây, sở dĩ có được địa vị cao trọng ngày nay, không ai tranh giành nổi, là cũng nhờ các công trình kia, tạp chí Nam Phong, sách Esse Franco-Anamique. Chính những tư tưởng, ý kiến trong đó đã dọn đường cho thầy từ một ký giả lên đến chức đại thần nhất phẩm triều đình. Phạm Thượng Thư ngừng lại, kéo một hơi thuốc lào trong ống điếu bịch bạc, thở ra một cách khoan khoái, nói tiếp. Người Nhật, mặc dù là dân mới chân ướt chân ráo đến xứ này, có mạnh hơn Pháp về súng ống chăng nữa, cũng không làm sao mà thay thế người Pháp được dễ dàng, vì ảnh hưởng của Pháp đã bắt rễ sâu đậm. Văn hóa xứ mình ngày nay là văn hóa Pháp Việt. Con xem, đến như vua nước mình cũng đã thành dưỡng tử của Đại Pháp, sống, nghĩ theo lối Tây Phương. Phạm Quỳnh như sực nhớ đến điều gì, đột nhiên đổi hướng câu chuyện. Thầy mãi nói chuyện mà quên hỏi con, gần đây con vô ra hoàng cung hàng ngày, có nhận thấy điều gì khác chung quanh vua và hoàng hậu không? Có ai lạ lui tới không? Nguyễn Tiến Lãng ngẫm nghĩ rồi đáp. Thưa thầy, con không thấy có gì khác lạ cả. Về hoàng hậu, bà cũng chỉ quanh quẩn với con cái, mỗi chiều dắt hoàng tử, công chúa đi dạo ở vườn ngự uyển. Về ngài bảo thì con thấy vẫn thế, buổi sáng cưỡi ngựa trong vòng hoàng cung, thỉnh thoảng ra phía phú văn lâu, luôn luôn có quan hầu theo, buổi chiều đánh vợt ở sân quần phía lầu hòa bình, có nghè yến thường hay vào hầu ngài, tối lại thì độ rầy, ngài ngự ít đánh bạc mà hay đọc sách. Hôm kia, con nhìn thấy ngài ghé qua cung hoàng hậu, tay cầm cuốn Le Prince của Machiavel. Người quanh ngài thì không thấy ai lạ, ngài hoàng tùng đệ, mấy thị vệ, quân hầu, thỉnh thoảng vài bà con hoàng tộc. Còn Đức Từ cung? Đức Từ con ít được gặp, nhưng nghe nói đức bà hàng ngày vẫn đánh bạc chơi với mấy người trong nội hoặc bà con bên ngoài vào hầu, thỉnh thoảng đi chùa lễ bái hoặc về chơi bên cung an định. Có điều gì chăng mà thầy phải để ý đến sinh hoạt của nhà vua? Thầy thấy gần đây ngài bảo có vẻ lưu ý đến việc chính trị, hỏi thầy nhiều câu ý nghĩa lắm. Phận sự của thầy con cũng đã rõ là phải trông nom coi chừng nhà vua, nhất là trong lúc này tình hình bên ngoài nghiêm trọng, có thể có những biến chuyển bất ngờ. Bình quan khâm sứ ngài cũng nhắc nhở thầy như vậy, nên thầy dặn con cần thận trọng, thấy có gì khác lạ ở hoàng cung thì phải báo cáo cho thầy biết liền. Đó là thầy chỉ cẩn thận đề phòng xa đấy thôi, chứ với ngài bảo chỉ thích hưởng thụ yên thân ngồi giữ ngôi vua để truyền tử lưu tôn thì cũng không phải lo ngại gì. Ngài bảo có biết chuyện Nhật mưu tính đưa Cường Đế về không? Thầy nghĩ là có, và xem chừng ngài có vẻ lo. Còn nghe nói là hình như người Nhật có tìm kiếm dòng chính tự của vua Thành Thái nữa, không biết họ tính trò gì đây. Để dọa ngài bảo chứ gì nữa. Nếu ngài bảo không theo họ, thì rồi có thể họ sẽ đưa dòng Nguyễn Triều khác lên thay. Bên tòa khâm có cho thầy hay, người Nhật có cho người đến thăm chính hậu của phế đế Thành Thái hiện ở Long Thọ, cạnh Hồ Quyền, và hỏi đến người em ruột vua Duy Tân tên Vĩnh Hên, hiện làm nhân viên của sở mật thám. Ngoài ra, họ còn tìm đến chùa nơi chính cung hoàng hậu vua Khải Định tu để dò hỏi về hoàng nam bào đệ của ngài bảo. Ngã người ra khi biết con trai của chính hậu tiểu thư đại thần Hồ Đắc mang dòng máu lai với viên cựu khâm sứ Đờ Loa và đã giao cho nữ tu viện nuôi trẻ. Như vậy, dòng dõi chính tông nhà Nguyễn còn lại, kẻ làm mật thám cho Pháp, kẻ là con lai Tây. Người Nhật không thể đem ra để làm xăng ta ngài bảo được. Chỉ còn lá bài Cường Đế nữa thôi. Mà ông này thì đã già rồi, không có gì xuất sắc, lại lẩm cẩm nữa, không có ảnh hưởng gì mấy đối với người Nhật, mà nghe đâu chính người của phe thân Nhật sang Đông Kinh để gặp cũng thất vọng trở về, tuyên bố rất tệ về ông Hoàng Lưu Vong. Cho nên thầy cho là dù sao ngài bảo cũng còn nhiều ưu thế để tiếp tục ngồi ở ngai vàng trong khi chế độ quân chủ còn tồn tại. Nguyễn Tiến Lãng bỗng hỏi, ngài bảo đối với thầy độ rầy thế nào? Phạm Thượng Thư lấy thuốc lào cho vào nỏ điếu, thong thả quẹt diêm, rít một hơi dài, từ từ nhả khói, rồi đáp. Thái độ của ngài bề ngoài vẫn thế, không rõ bên trong ra sao. Thầy cho rằng con người của ngài không đơn giản, hơi hợt như người ta tưởng. Lúc đầu, thầy cũng lầm vì thấy ngài có vẻ không thiết gì đến công việc triều chính mà chỉ lo ăn chơi, phó mặc cho thầy. Bây giờ đang giữ chức ngự tiền văn phòng. Nhưng rồi nghe ngài có thở than, người ta không muốn cho trẫm làm việc thì trẫm ăn chơi, không thì làm vua làm chi. Thầy nhận thấy sự lầm lì của ngài là cả một tâm trạng u uất, chịu đựng của con người thụ động, biết mình bất lực, không làm gì được thì đâm ra hưởng thụ cho yên. Thầy cho như thế là thông minh, thức thời, chứ lại theo gương Duy Tân, Thành Thái hay Hàm Nghi mà sinh sự lôi thôi thì rồi chỉ có mất ngôi chứ cũng không đi đến đâu cả. Lại thêm khổ cho thầy phải mệt trí đối phó. Thế thầy có khuyên nhủ gì ngài không? Vào thời kỳ ngài mới về nước, thành lập nội các mới, ngài có vẻ hăng hái, muốn cải cách mạnh mẽ trong nước, nhưng không hợp với chủ trương của chính phủ bảo hộ. Thầy ở bên cạnh chỉ nói xa xôi là ngài hiểu ngay. Thầy lại thưa chuyện với Đức Từ, nêu ra hậu quả tai hại có thể ảnh hưởng đến ngôi vua nếu ngài bảo cứ muốn làm chính trị mà không theo đúng đường lối của Pháp đã quy định. Con cũng biết ngài bảo rất nghe lời mẹ, mà Đức Từ thì chỉ muốn giữ vững ngai vàng cho con cháu bất kể với giá nào. Thế là sau đó ngài bảo giao phó mặc việc triều chính cho thầy, chỉ lo thể thao săn bắn chơi bời, không còn muốn biết đến chính trị nữa. Phạm Quỳnh trầm ngâm một lúc rồi tiếp. Thầy không khỏi thắc mắc là gần đây ngài bảo bỗng nhiên nói đến việc chính trị, có vẻ quan tâm đến thời cuộc. Đây là một trạng thái bất ngờ, vì qua mười mấy năm làm vua, thầy ở bên cạnh, có bao giờ nghe ngài hỏi han đến tình thế đâu. Trong khi thượng thư bộ lại cùng chàng rể bí thư hoàng hậu bàn bạc về nhà vua tại biệt thự riêng của gia đình họ Phạm trên bờ sông An Cựu, trời vừa sẩm tối, bỗng thấy một toán lính Nhật mang súng do một sĩ quan hiến binh đeo gươm dài ồ ạt kéo vào. Sĩ quan hiến binh nói tiếng Việt khá thạo. Chúng tôi có lệnh mời ngài theo chúng tôi. Vẻ mặt trắng xanh thường ngày nhợt nhạt thêm vì xúc động, Phạm Quỳnh đưa tay lên sửa ngay đôi kính trắng lại, cố giữ bình tĩnh. Tôi là thượng thư bộ lại của Nam Triều, các ông có giấy tờ mời tôi đi đâu, yêu cầu cho xem. Mũi súng lục kiểu chiêu hòa của sĩ quan hiến binh đưa ra chĩa ngay vào ngực Phạm Thượng Thư, tiếp theo câu trả lời sẵn giọng. Lệnh mời đây, chúng tôi là hiến binh của quân đội Thiên Hoàng, nếu ngài không nghe thì tôi cho bắt trói đi. Vị thượng thư đành ríu rít bảo bà vợ vừa ở trong nhà chạy ra lấy khăn đóng, bài ngà rồi khoác áo dài. Đi theo sĩ quan hiến binh giữa toán lính Nhật cầm súng gắn lưỡi lê kèm hai bên. Phạm Quỳnh lên ngồi phía sau chiếc xe hơi đen giữa hai người Nhật. Viên sĩ quan hiến binh ngồi trước cùng tài xế quân nhân, còn toán lính nhảy lên chiếc cam nhông có vẻ hình mặt trời mọc. Chú thích, cam nhông là xe tải. Đọc tiếp. Xe chạy mau trên đường giữa cánh đồng lúa An Cựu mờ mờ trong hoàng hôn, ngang qua trước đồn lính Pháp, vòng phía đầu cầu Tràng Tiền rồi quẹo vào khu lầu hiến binh Nhật. Theo viên sĩ quan Nhật, Phạm Quỳnh bước tới cửa phòng khách hiến binh, đã thấy có mặt năm vị thượng thư Nam Triều, các cụ Hồ Đắc Khải bộ hộ, Bùi Bằng Đoàn bộ hình, Ưng Úy bộ lễ, Trần Thanh Đạt bộ học, Tưởng Như Đính bộ kinh tế, đã lần lượt cùng chung số phận bị hiến binh Nhật đến tận nhà bắt đi. Phạm Quỳnh ở biệt thự xa nên đến sau cùng. Cả sáu vị đại thần cơ mật đưa mắt nhìn nhau hỏi han, và cũng không ai rõ ai bị nhà binh bắt đến đây làm gì. Trong khi ấy, Bảo Đại đang ngồi trên xe hơi cùng viên hầu từ phía Bắc Kinh Thành trở về Hoàng Cung sau một cuộc săn bắn. Hiến binh và lính Nhật đón đường chờ sẵn ở tả ngạn sông Hương, chặn xe nhà vua lại, mời vào dinh của vị tư lệnh quân đội Nhật. Chúng tôi được lệnh bảo vệ Hoàng Thượng vì sắp có cuộc đảo chính người Pháp trong đêm nay. Hồi kèn 8 giờ đêm của trại lính Khố Xanh vừa thổi dứt thì từ phía đồn Quốc Si ở khu vực người Pháp, đồn Mang Cá ở phía Hoàng Thành vang rền tiếng súng. Uống tách cà phê đen của sĩ quan Nhật đem mời, Bảo Đại cho nhiều đường mà vẫn cảm thấy dư vị đắng, trong khi bên ngoài súng nổ không ngừng. Hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, Bảo Đại thao thức tựa ngã người trên ghế bành da. Lòng hồi hộp lo âu, tuổi thân thấy mình bó tay chứng kiến ngoại nhân quyết định số phận của xứ sở. Cả số phận tương lai của nhà vua cũng đành phó vào tay người ngoài, hoàn toàn tùy thuộc bấp bênh. Trong bao năm ngự ở ngai vàng, đêm nay, mồng 9 tháng 3 năm 1945, Bảo Đại mới cảm thấy tất cả nỗi niềm chua xót của thân phận một hoàng đế mất nước. Tiếng súng vang dội gian phòng tạm giam, nhà vua tưởng chừng như nổ khắp tứ phía, khi xa khi gần, dồn dập, náo động cả đầu óc. Bảo Đại thấy nhức óc là thường, không dè triệu chứng của bệnh mất ngủ về sau bắt đầu từ đêm lịch sử này. Trong mắt trọn đêm, không nghe gà gáy sáng, đến lúc thưa tiếng súng, hừng đông qua khung cửa kính, vua thấy một sĩ quan Nhật mở cửa bước vào. Viên đại úy nghiêm chỉnh cúi đầu chào, gập cả người lại, rồi đứng thẳng thốt ra bằng tiếng Pháp. Tâu Hoàng thượng, nước Việt Nam đã độc lập rồi. Vị hoàng đế nhà Nguyễn mệt mỏi gượng cười theo sĩ quan ra xe trở về hoàng cung. Viên đại úy Nhật ngồi vào chỗ quan hầu. Đại úy Pháp bị giữ lại, Bảo Đại yên lặng sau đôi kính đen lớn, nhìn hai bên đường vắng vẻ trong rạng đông tỏ dần. Từng lúc một, chiếc cam nhông chở đầy lính Nhật chạy vụt qua thành phố Huế. Ngay chiều tối hôm ấy, đại sứ Yokohama vào điện kiến trung bệ kiến nhà vua. Chúng tôi đại diện cho quân đội Thiên Hoàng, thỉnh cầu Hoàng thượng từ đây cộng tác với Nhật Bản để thành lập khu thịnh vượng chung Đại Đông Á. Bảo Đại vận hoàng bào từ trên ngai vàng bước xuống, ân cần ngỏ lời. Trẫm ngỏ lời khen quân đội Thiên Hoàng đã đạt thắng lợi quân sự trong đêm hôm rồi, giúp cho Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ ngoại bang. Trước tình thế hiện nay, Trẫm sẵn sàng hợp tác với Quý quốc để củng cố nền độc lập của bổn quốc. Sau cuộc tiếp xúc ngoại giao ngắn ngủi này, Bảo Đại không giấu nổi vui mừng thấy quân đội chiến thắng vẫn để yên nhà vua ở ngai vàng. Sáu vị thượng thư vừa được hiến binh thả về, hội họp trong đêm và tất cả đều đồng ý nhìn nhận là phải thuận theo ý muốn của Nhật Bản để giữ yên chính phủ Nam Triều. Thượng thư Bộ Lại Phạm Quỳnh được đề cử soạn thảo bản tuyên cáo của Viện Cơ mật để trình lên Hoàng đế ngự ký. Cứ tình thế chung trong thiên hạ, tình thế riêng của cõi Đông Á, chính phủ Việt Nam công nhiên tuyên bố từ ngày nay điều ước bảo hộ 1884 với nước Pháp bãi bỏ và nước Việt Nam khôi phục quyền độc lập. Nước Việt Nam sẽ gắng sức tự lực tiến triển cho xứng địa vị một quốc gia độc lập và sẽ theo những đường lối bản tuyên ngôn chung của khối đại Đông Nam Á mà Việt Nam là một hội viên hầu tham gia vào công cuộc thịnh vượng chung. Chính phủ Việt Nam tin tưởng ở lòng thành thực của Nhật Bản và cương quyết hợp tác với nước này để đạt đến mục đích nói trên. Ba hôm sau, bản tuyên cáo của Viện Cơ mật, Bảo Đại ban chiếu. Trẫm tuyên bố hủy bỏ hết những hiệp ước bất bình đẳng mà nước Pháp đã ép buộc nước Việt Nam ký ngày 6 tháng 6 năm 1862 và ngày 15 tháng 3 năm 1874. Vậy kể từ nay, toàn hạt xứ Nam Kỳ thuộc chủ quyền đế quốc Việt Nam. Mười hôm sau cuộc đảo chính, Phạm Quỳnh cùng toàn thể các thượng thư Nam Triều từ chức theo lời yêu cầu chính thức của Hoàng đế, tuyên bố đích thân đứng ra cầm quyền. Mối lo âu ám ảnh nhà vua bấy lâu sợ người Nhật đưa kỳ ngoại hầu Cường Đế về thay thế đã khiến Bảo Đại thường đêm mất ngủ từ hôm bùng nổ cuộc đảo chính. Cả hoàng gia cũng phập phồng lo lắng, trong khi một số bà con hoàng tộc thiên về phái đích tôn của hoàng tử Cảnh xì xầm bàn tán đến ngày trở về nay mai của vị hoàng thân lưu vong ở Đông Kinh. Trước sự sụp đổ chớp nhoáng trong đầu hôm sớm mai của quân đội Pháp ở khắp Ba Kỳ, Bảo Đại đã ngoan ngoãn đóng ấn Ngọc Tỷ vào bản tuyên cáo bãi bỏ chính quyền bảo hộ của Pháp, khẳng định nền độc lập của đế quốc Việt Nam nhờ Hoàng quân Đại Nhật Bản giải phóng. Thái độ mềm mỏng của vua được kẻ chiến thắng khuyến khích qua lời nhắn nhủ của cố vấn tối cao Nhật Bản, đại sứ Yokoyama. Chúng tôi giữ nguyên tình trạng ở Việt Nam trong trường hợp Hoàng đế sẵn lòng hợp tác với Nhật Bản để kiến thiết cho nền thịnh vượng chung Đại Đông Á. Bảo Đại biết là Nhật đang lâm vào cảnh chiến bại trước sức phản công mãnh liệt của đồng minh, song thấy không còn trông mong gì ở lực lượng Pháp bó tay chịu trói khắp Đông Dương, nên đành ra mặt phụ rẫy kẻ bảo hộ hoàn toàn bất lực. Trong lòng vị hoàng đế dưỡng tử nước Pháp, không khỏi nao nao tâm trạng của kẻ bạc tình, nhưng Bảo Đại đã khôn khéo che đậy dưới một bề ngoài lạnh lùng, về sau có dịp thổ lộ cùng người anh em hoàng thân. Làm vua mất nước cũng như làm đĩ. Ngồi lại trên ngai vàng sau đêm Nhật đánh đổ Pháp, Bảo Đại cũng không tin tưởng gì ở kẻ chiến thắng mới, song ngoài mặt vẫn phải giả đò đóng vai tri kỷ gượng, trong khi ở bến Thương Bạc trước mặt hoàng thành cử hành lễ tri ân hoàng quân Đại Nhật Bản. Trước bàn hương án nghi ngút khói trầm, một vị bô lão vận quốc phục trang trọng cao giọng bình bài văn tế của thi sĩ Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn. Việt Nam độc lập khắp Trung Kỳ. Độc lập của quân đội Nhật đem lại cho nhà vua đang còn ở trong thời kỳ sửa đổi quốc kỳ, quốc ca, sau khi thành lập một chính phủ mới thay thế cho Nam Triều với 6 vị thượng thư bắt buộc từ chức. Chưa đòi được thống đốc Nhật Minuya trao trả Nam Kỳ lại cho Việt Nam, thì có tin bom nguyên tử nổ ở Hiroshima. Tâu Hoàng thượng, thần vừa nghe tin Nhật Bản đã đầu hàng đồng minh qua radio. Viên tân ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe đang nửa đêm tìm vào hoàng cung, báo tin nghiêm trọng cùng nhà vua đang thao thức khó ngơi. Bảo Đại sửng sốt khi nghe Phạm Quân nói tiếp. Cùng với tin Nhật đầu hàng, thần lại được nghe là ở Bắc, Việt Minh hô hào tổng khởi nghĩa. Viên ngự tiền vẽ ra trước mắt nhà vua một lực lượng vũ trang, bấy lâu đánh du kích chống Nhật ở Việt Bắc. Có đồng minh tiếp tế vũ khí, đã thiết lập chiến khu rộng lớn ở Thượng Du, được đông đảo dân chúng các tỉnh đồng bằng miền Bắc nghe theo, đang kéo về Hà Nội để cướp chính quyền. Trong đêm vắng lạnh của Hoàng Cung, vua ngồi yên lặng nghe vị cận thần nói đến mặt trận Việt Minh một cách e ngại. Kính phục, như gợi đến một thế lực bí mật đã hô hào đánh cả Pháp lẫn Nhật, có thể làm đảo lộn cả xứ sở. Ai cầm đầu Việt Minh? Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là người nào mà nghe tên lạ quá? Đó là tên mới của một người làm cách mạng đã lâu năm, chắc ngài cũng đã nghe danh. Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng Hồ Chí Minh hiện thời đang được đồng minh ủng hộ và Mặt trận Việt Minh bấy lâu hợp tác cùng phái bộ Mỹ OSS ở Trùng Khánh, được quân đội Trung Hoa giúp đỡ. Ngày nay Nhật đầu hàng, tức là họ đứng về phe chiến thắng. Suốt đêm hôm ấy, Bảo Đại không chợp mắt đến sáng ngày 7 tháng 8, đầu đang nhức vì chứng đau đầu thống trở lại, tâm trí hoang mang, nghĩ đến những biến cuộc dồn dập bên ngoài. Vừa trở dậy, đã thấy thị vệ báo tin, Tâu Hoàng Thượng có cụ thủ tướng xin vào bệ kiến. Vị thủ tướng của nội các mới 3 tháng 7 ngày, học giả Trần Trọng Kim, nghiêng mái đầu bạc tâu. Muôn tâu Hoàng Thượng, Nhật Bản đã đầu hàng, ngoài Bắc đang nổi loạn trước tình thế khó khăn hiện nay. Thần thấy nội các do thần đảm nhiệm không đủ tài sức để đương đầu nổi. Mong Hoàng Thượng thương tình mà chấp nhận cho toàn thể chính phủ được từ chức. Khanh bỏ trẫm trong lúc này thiệt là khó khăn cho trẫm quá. Muôn tâu Hoàng Thượng, thần cùng các vị tổng trưởng bàn tính rồi. Nếu nội các đã không làm được việc mà còn ngồi nán lại thì chẳng những phụ lòng Hoàng Thượng tin cậy, mà lại còn đắc tội với tổ quốc, đồng bào. Thấy không thể cầm giữ được họ Trần đã cương quyết xin từ chức, vua nói, thôi được, trẫm cũng không muốn nài ép Khanh, nhưng Khanh cùng nội các hãy nán lại giúp trẫm mà tiếp tục xử lý công việc hành chính trong khi chờ đợi. Một tuần sau khi Thiên Hoàng đọc bản tuyên cáo đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Bộ Tư lệnh Quân đội Nhật ở Đông Dương vẫn chưa cho phép chính phủ Trần Trọng Kim loan báo tin này. Vị thủ tướng nội các đã từ chức, gắng gượng khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập đã tranh thủ được nhờ cuộc đảo chính 9 tháng 3. Dân chúng Việt Nam nhất quyết không chịu trở lại ách lệ thuộc nước Pháp. Tôi kêu gọi tất cả mọi tầng lớp, đảng phái đoàn kết tranh đấu cho nền độc lập nước nhà. Ngày 18 tháng 8, Trần học giả đưa ý kiến thành lập một ủy ban cứu quốc, tập hợp các đảng phái để hướng dẫn cuộc đấu tranh. Các phần tử trí thức Việt Minh ở Huế len lỏi nắm giữ phần lãnh đạo. Trước tình thế hoang mang, Bảo Đại nghe theo lời Tổng trưởng Ngoại giao Trần Văn Chương, gửi thông điệp cho các nhà lãnh đạo các cường quốc đồng minh yêu cầu thừa nhận nền độc lập của Việt Nam. Vua gửi riêng cho tướng De Gaulle, chủ tịch nước Pháp kháng chiến, một bức thư đầy những lời lẽ thống thiết. Các hạ đã từng chịu bao nhiêu thống khổ trong 4 năm trời chiếm đóng, hẳn cũng thừa hiểu rằng dân tộc Việt Nam đã có 2.000 năm lịch sử và một quá khứ oai hùng, không còn muốn, không còn chịu đựng bất cứ một cuộc đô hộ nào của ngoại bang. Hy vọng bắp bên nhờ nội các ngoắc ngoải bảo vệ cho ngai vàng đang lung lay trước thời cuộc sôi động đã sớm tan biến trước các cuộc vận động uy hiếp mạnh mẽ của phong trào Việt Minh đã lan tràn tới Huế. Tổng đốc Ngô Đình Khôi cùng con trai trông cậy vào thế lực quân đội Nhật đã bị Việt Minh bắt. Cựu thượng thư bộ lại Phạm Quỳnh, đại thần có tư tưởng thân Pháp thực dân, cùng chàng rể bí thư hoàng hậu kiêm phủ doãn Thừa Thiên cũng bị bắt đi. Trong khi đó, tin tức từ miền Bắc dồn dập cho hay Việt Minh đã lôi cuốn hầu hết dân chúng trong một cuộc biểu tình vĩ đại tại Hà Nội và chiếm đóng tất cả các công sở. Cách mạng tràn ngập khắp làng xã và các tỉnh. Một kiến nghị của Hà Nội gửi vào Huế yêu cầu hoàng đế thoái vị, trao quyền cho một chính phủ Việt Minh. Không khí hoàng cung náo động trước tình thế đe dọa lật đổ ngai vàng. Bảo Đại quyết định trao cho Việt Minh thành lập chính phủ mới, thay thế nội các Trần Trọng Kim từ chức toàn thể, mong mỏi còn bảo vệ được ngôi vua. Nhưng bên ngoài cao trào cách mạng như thác lũ cuốn trôi phăng tất cả, hoàng cung như một hòn đảo trơ vơ giữa những lớp sóng người âm thầm nổi dậy gào thét đòi dân chủ. Tại lầu Hòa Bình, vua cùng hoàng hậu và hoàng tử, công chúa, hoàng thái hậu như bị bao vây trong một sự đe dọa vô hình. Nam Phương nhắc nhà vua hãy nhớ đến cuộc cách mạng Pháp đã cáo chung chế độ quân chủ, lôi cuốn theo cái chết của hoàng đế Louis XIV và hoàng hậu Marie Antoinette. Bao nhiêu kẻ quý tộc, hoàng gia cùng đều lần lượt bị đưa lên đoạn đầu đài. Bảo Đại không còn ngủ được nữa. Số phận nhà vua và của cả hoàng gia đang giao phó vào tay một mình Bảo Đại quyết định. Ngự tiền văn phòng Khảm Khắc Hòe ở cạnh vua không ngớt lời thuyết phục. Tâu hoàng thượng, quân đội Nhật có thể giúp ngài giữ hoàng cung, và họ cũng đã tỏ ý sẵn sàng, nhưng rồi liệu họ có thể chống lại với cả một dân tộc đang nổi dậy không? Phương chi họ đã đầu hàng rồi, chỉ nay mai là quân đội đồng minh đến tước khí giới họ, thì lúc bấy giờ họ có còn tiếp tục giúp ngài được nữa không? Việt Minh lại đang đứng về phía đồng minh được cả nước nghe theo. Nếu hoàng thượng không sớm nhận thức tình thế, thì rồi đây chẳng những khó lòng gìn giữ được ngôi báu mà còn gây nên những hậu quả tai hại khôn lường. Bây giờ hoàng thượng mà thoái vị, tức đã tỏ ra thức thời, khiến cho thiên hạ phải cảm phục, lại còn giữ được cảm tình của cả nước và không một ai dám hại đến ngài. Bảo Đại im lặng như một cái bóng đi lại trong cung, và suốt mấy hôm người ta thấy nhà vua thơ thẩn qua các điện Thái Hòa, đến Thái Miếu, Triệu Miếu, Thế Miếu, vào điện Phụng Tiên, cung Trường Sanh, dừng lại ở vườn Cơ Hạ. Vua Tần Ngần trước chính đỉnh đồng cao lớn ở sân Thế Miếu, lui tới sân rồng trước điện Cần Chính, đâm chiêu đi một mình, và đến khi về cung vào đêm 22, cho gọi ngự tiền văn phòng đến phán: "Trẫm đã quyết định thoái vị."